Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, cầu tử trung thành. Nghe cầu tử đại hoàng tố cáo, Tả Dương nội tâm bên trong thật sự là giận dữ, thề cần thiết đứng ra, vạch trần người đàn ông đầy mỡ, Vu Tâm An ghê tởm sắc mặt, đại hoàng. Trong chốc lát ta cùng Tiểu Bạch giao lưu, người phụ trách phiên dịch nhường Tiểu Bạch phối hợp. Tả Dương sờ sờ đại hoàng đầu, một bên trấn an một bên phân phó nói, nghĩ muốn cứu Tiểu Bạch mệnh, không cho nó bị đang sống đánh chết, liền nhất định phải chọc thủng Vu Tâm An. Ghê tởm tàn bạo sắc mặt, mọi người xem rõ ràng hắn bạo ngược cùng tàn nhẫn lúc sau. Thế tất kích thích công phẫn hơn nữa dẫn tới nhiều người tức giận. Chủ nhân, người yên tâm, ta sẽ nhượng cho Tiểu Bạch phối hợp ngươi. Cầu tử đại hoàng lập tức chạy đến Tiểu Bạch bên người. Cùng sợ hãi bất an Tiểu Bạch giao lưu lên. Tả Dương đứng ra, ngăn lại Vu Tâm An. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Người đàn ông đầy mỡ Vu Tâm An, lại càng là tràn ngập uy hiếp. Vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Tả Dương. Ngươi nói Tiểu Bạch cắn con của ngươi. Tả Dương lúc này mở miệng, lạnh giọng chất vấn. Không sai, này cho cắn ta lên tiểu học nhi tử. Sợ tới mức con của ta buổi sáng không dám ra cửa, tan học không dám về nhà. Vừa thấy được này chỉ chó liền sợ tới mức ngay thẳng khóc. Người đàn ông đầy mỡ Vu Tâm An lộ ra một bộ ái tử sốt ruột rất là đau lòng bộ dáng, chính là phẫn nộ bừng bừng cao giọng tố cáo nói, thiếu chút nữa liền than thở khóc lóc. Hảo, ngươi nói Tiểu Bạch cắn con của ngươi, chúng ta không ngại hỏi một câu, Tiểu Bạch, nó đến cùng có hay không cắn con của ngươi? Lúc này, nghĩ muốn vạch trần người đàn ông đầy mỡ, Vu Tâm An ghê tởm sắc mặt, liền nhất định phải nhường Tiểu Bạch đứng ra. Ha ha, ngươi sợ là cái kẻ ngu à? Vậy ngươi hỏi một câu này chỉ chó. Nó nếu nói là không có cắn qua con của ta, ta Vu Tâm An lập tức cho mình một tai to tát tử. Người đàn ông đầy mỡ Vu Tâm An, giễu cợt nhìn xem Tả Dương, nhịn không được cười ha hà, vẻ mặt kiêu ngạo diễn ngược nói, trong mắt tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Còn hỏi vừa hỏi này chỉ chó, người sợ là cái hai kẻ đần đi. Tả Dương, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Tô Chí Hân kéo kéo Tả Dương, cũng là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, liền ngay cả những người vây xem cũng là lắc đầu. Tiểu tử ngươi là điên sao? Đánh như thế nào lung tung nói sao? Ha ha, Tả Dương lại là lạnh lùng cười một tiếng, đối với sợ hãi Tiểu Bạch vẫy tay nói, Tiểu Bạch ngươi tới đây. Tiểu Bạch đầu tiên là nhìn xem cầu tử đại hoàng, đạt được đại hoàng khẳng định cùng cổ vũ lúc sau, nơm nớp lo sợ theo góc hẻo lánh đi ra, lại thủy chung cùng người đàn ông đầy mỡ Vu Tâm An vẫn duy trì một khoảng cách. Trong mắt như trước sợ hãi, như trước cảm thấy bất an. Gâu gâu, ô ô, Tiểu Bạch đi đến Tả Dương phía trước, lè lưỡi liếm liếm tay, hơn nữa thân mật dao động lên cái đuôi. Nha, nó thật nghe lời, thật đáng yêu nha. Tô Chí Hân nhãn tình sáng lên, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Một đám người vây xem cũng bởi vì Tiểu Bạch biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn, nghe lời cùng nhạy bén mà cảm thấy một hồi kinh dị. Tiểu Bạch, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không cắn qua con của hắn? Tả Dương sờ sờ Tiểu Bạch đầu, an ủi nó bất an tâm tình, một bên nhẹ giọng đối Tiểu Bạch hỏi. Lúc này tất cả người vây xem đều rất là hiếu kỳ nhìn xem một màn này, cảm giác việc này có chút hoang đường. Một con chó tử làm sao có thể nghe hiểu được ngươi nói chuyện nha. Chỉ thấy Tiểu Bạch lại là nhìn cầu tử đại hoàng một cái, gâu gâu, ô ô. Tiểu Bạch chính là liên tiếp lắc đầu, ủy khuất phát ra ô ô âm thanh, hơn nữa rất là ngốc manh đứng lên, dịu dàng ngoan ngoãn thân thiện nhìn xem một đám người vây xem. Hai cái chân trước tử ôm ở một chỗ, không ngừng đối mọi người thở dài, mười phần khả ái ngốc manh, cũng mười phần hiểu tính người. Một đám người vây xem, bao gồm Tô Chí Hân, lại là chịu chấn động lớn, kinh sợ, hảo một con hiểu tính người nhạy bén cẩu tử a, nó vậy mà có thể nghe hiểu được. Còn học người chắp tay thở dài, đại gia nhao nhao đối Tiểu Bạch lộ ra vẻ yêu thích, quá thần kỳ, quả thật bất khả tư nghị. Tiểu Bạch, hắn là không phải mỗi ngày buổi tối đều muốn cầm gậy gộc hành hung ngươi. Tả Dương chỉ một cái đại hán Vu Tâm An, chính là tức giận không dứt hỏi. Chỉ thấy Tiểu Bạch nghe Tả Dương hỏi, lập tức run lẩy bẩy, trong mắt toát ra sợ hãi cùng cực độ bất an, không ngừng hướng bên trái Dương bên chân dựa vào, lộ đầu ra sợ hãi nhìn xem đại hán. Gâu gâu, ô ô, dựa vào Tả Dương cước Tiểu Bạch, lúc này mới không ngừng gật đầu, sợ hãi trong mắt không ngừng lưu lại nước mắt tới, rất là ngốc manh, rất là ủy khuất bộ dáng. Trong lúc nhất thời, người vây xem đại nhận xúc động, nhào nhào vẻ mặt đồng tình nhìn xem Tiểu Bạch, cái kia sợ hãi đôi mắt nhỏ thần, không ngừng chảy ra nước mắt làm lòng người sinh không đành lòng. Cẩu tử là nhân loại bằng hữu a, sao có thể như vậy đi ngược đãi nó. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Tâm An nhào nhào trợn mắt nhìn, thật sự là quá nhưng khí, bực, quả thật đáng hận đến cực điểm. A, thật đáng thương a. Tô Chí Hân nhịn không được con mắt đỏ lên, đồng tình nhìn xem Tiểu Bạch, trong mắt cũng nổi lên nước mắt, ngồi xổm xuống sờ sờ Tiểu Bạch đầu. Ngươi vẫn là người sao? Ngược đãi như vậy một con chó tử, quá tàn nhẫn, đáng yêu như thế nhạy bén cẩu tử, ngươi vậy mà còn muốn sống sờ sờ đánh chết. Ta đã nói rồi, này chỉ cẩu tử nhưng dịu dàng ngoan ngoãn, là không thể nào cắn người. Cái này ác nhân, lương tâm bị chó ăn, như thế nào hư hỏng như vậy a? Làm cho người không rét mà run a. Vậy mà như vậy đối đãi một con chó tử. Ha ha, nhà người ta cẩu tử, ngươi nghĩ đánh chết liền đánh chết sao? Ngoạc kép, trong lúc nhất thời, người đàn ông đầy mỡ Vu Tâm An, hắn tàn bạo hành vi cùng ghê tởm sắc mặt bị Tả Dương vạch trần lúc sau, triệt để kích thích công phẫn, dẫn tới nhiều người tức giận, người vây xem nhau nhau chỉ trích người đàn ông đầy mỡ Vu Tâm An tàn bạo. Ngôn từ kịch liệt lên án mạnh mẽ lấy hắn. Đinh, đạt được đến từ Vu Tâm An mặt trái cừu hận tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Tâm An mặt trái cừu hận tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Tâm An mặt trái cừu hận tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Vu Tâm An mặt trái cừu hận tâm tình giá trị 100 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng, tâm tình giá trị đi từ từ dâng đi lên. Người đàn ông đầy mỡ Vu Tâm An toàn bộ hắc lấy khuôn mặt, chính là cừu hận nhìn xem Tả Dương, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Ta chính là muốn đang sống đánh chết này chó, các ngươi quản được lấy sao? Ai dám quản lão tử sự tình, sống không kiên nhẫn sao? Người đàn ông đầy mỡ Vu Tâm An triệt để xé rách ra mặt, đối với mọi người chính là ác ngữ hỗ trợ hướng, kiêu ngạo lại không có lại, tàn nhẫn lại ngoan lệ, dĩ nhiên chính là thẹn quá hóa giận. Lúc này trong lòng của hắn ngay thẳng lẩm bẩm, thật sự là kỳ quái, này chỉ đáng chết bạch sắc cẩu tử, như thế nào như vậy sáng suốt hiểu tính người, vậy mà liền tiếng người cũng nghe được động, thoáng cái đem sự thật chân tướng cho vạch trần. Vu Tâm An lúc này không chỉ hận cực Tả Dương, lại càng là âm u vặn vẹo, hận không thể lập tức làm thịt, này chỉ đáng chết cẩu tử, ngươi người này biến thái a. Vì sao không nên đánh chết Tiểu Bạch a? Tô Chí Hân thật sự là gấp, đem Tiểu Bạch hộ sau lưng mình, nàng là thật không rõ. người tại sao có thể tàn nhẫn, vô tình đến loại tình trạng này? Tiểu Bạch rõ ràng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, lại từ không có cắn qua người, còn thông minh như vậy hiểu tính người. Cái này người đàn ông đầy mỡ Vu Tâm An, làm sao lại không nên tàn bạo, do Tiểu Bạch vào chỗ chết a? Thật sự là rất đáng hận, này chỉ chó, mỗi ngày ngồi xổm lão tử cửa nhà, đuổi nó không nổi đánh nó không đi, phải thay đổi nhà ngươi ngươi vui lòng sao? Nó một ngày không đi, ta liền đánh nó một ngày, thẳng đến đánh chết mới thôi. Các ngươi ai không phục, ai dám quản? Vu Tâm An vung vẩy lấy côn bổng, cùng hung cực ác nhìn xem Tiểu Bạch, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ. Tiểu Bạch sở dĩ ngồi xổm nhà ngươi cửa như thế nào cũng không chịu đi, đó là bởi vì ngươi thuê phòng đã từng là Tiểu Bạch gia, nó kiên trì không chịu đi cũng là vì đợi nguyên chủ nhân trở về. Tả Dương theo đại hoàng chỗ đó đã biết nguyên nhân hậu quả, Tiểu Bạch hiện tại xem như một con bị nguyên chủ nhân vứt bỏ chó lang thang. Nhưng mà Tiểu Bạch lại cũng không biết, chủ nhân đã đem nó vứt bỏ, nguyên bản gia đã thuê cho người khác, nó cho rằng chủ nhân sẽ còn trở lại, cho nên người đàn ông đầy mỡ Vu Tâm An là như thế nào đuổi đánh như thế nào, Tiểu Bạch cũng không chịu rời đi, bởi vì đó là nó cùng chủ nhà, chủ nhân không ở nhà, nó muốn chính là mỗi ngày buổi tối ngồi xổm cửa nhà, nó còn phải nhìn ra. Còn phải đợi chủ nhân trở về, như vậy chủ nhân trở về thời điểm, sẽ không tìm không được nó. Trong lúc nhất thời, đi qua Tả Dương tự thuật, một đám người vây xem, không khỏi làm tới động dung. Tô Chí Hân lại càng là vẻ mặt thương yêu vuốt Tiểu Bạch đầu. Vuốt vuốt Tiểu Bạch cọng lông, Tiểu Bạch chính là một con trung thành cầu tử vì đợi chủ nhân trở về. Vì cho chủ nhân giữ nhà. Vì không cho chủ nhân tìm không được nó, một tháng này tới mỗi ngày lọt vào, Vu Tâm An xua đuổi cùng hành hung, nó chính là cỡ nào sợ hãi cùng bất an, nhưng như trước chưa từng buông tha cho, lựa chọn thủ vững cùng chờ đợi, nó nội tâm bên trong thủy chung tồn tại nguyên chủ nhân. Đây là cầu tử đối với nhân loại trung thành cùng tình cảm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.